Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, mừng rỡ. Ngân Mãng đầu lại từ từ bỏ xuống, nó tựa hồ thấy rất rõ Lãnh Phi chỉ là một cái nhỏ kiến không đáng để lo, không đáng quan chú, đầu rắn rơi xuống đất, lần nữa uốn lượn du tàu, sương mù dày đặc lỗ khóa. Lãnh Phi chỉ có thể nhìn được nó to thô và chắc chắn thân thể, không thấy rõ dài hơn. Đã qua một trượng còn không thấy cái đuôi. Hắn vẫn nín thở, vẫn không nhúc nhích giống như đá. Đối mặt loại này Ngân Mãng không hoàn toàn ly khai, liền vẫn nơi phạm vi nguy hiểm, liền không thể nới trễ. Keng, linh xà kiếm ra khỏi vỏ, ngang ngăn ở trước ngực hắn. Ô, to thô và chắc chắn Ngân Mãng cái đuôi kẹp rít lên quét tới. Đinh, sắt thép va chạm trong tiếng. Hắn thật giống như một chiếc lá rụng bị hủy bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Thân thể của hắn thật giống như tan ra thành từng mảnh. Từng cái khớp xương, mỗi một tấc da thịt đều đang đau khổ rít lên. Duy trì tỉnh táo, không để cho thống khổ thôn phệ, không bị thống khổ quấy nhiễu, tư duy chuyển động được càng nhanh hơn. Hắn một tay gắt gao bắt lấy cây mây, hắn giống như chơi đùa xích đu một dạng bay về phía phương xa. Bỗng nhiên bị cây mây kéo lấy, sau đó cao cao đung đưa, linh xà kiếm mạnh mẽ cắm vào vách đá. Hắn ngừng ở chỗ cao nhất, máu tươi không ngừng từ trong miệng ra bên ngoài lộ ra. Hắn hồn nhiên không để ý, cặp mắt lấp lánh gắt gao trợn mắt nhìn sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc lỗ khóa cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn mạnh mẽ rút kiếm ra, dưới thân thể rơi. Ô, Ngân Mãng cái đuôi kẹp quái phong gào thét mà đến. Phanh, vách đá rung rung, tàn phế thạch cùng rêu xanh bắn tóe. Vách đá xuất hiện một cái hãm sâu vết lõm. Lãnh Phi mũi chân không ngừng điểm vách đá, khống chế tốc độ, ầm ầm ầm ầm, Ngân Mãng cái đuôi một lần lại một lần roi hướng về phía vách đá, lưu lại một cái vết lõm, cục đá cùng rêu xanh tung tóe, thanh thế kinh người. Lãnh Phi thông qua khống chế tốc độ, cuối cùng suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh né Ngân Mãng cái đuôi. Hắn trong lòng càng khẩn trương, cất giọng quát lên, đừng xuống. Thanh âm hắn xuyên thấu sương mù dày đặc, bị kinh phong đưa đến Lý Thanh Địch bên tai. Lý Thanh Địch vừa nghe âm thanh thì biết rõ không ổn, nàng không chút do dự nhảy xuống, dọc theo cây mây tuột xuống, nghe xuống phía dưới tiếng vang lớn thì dừng lại. Cây mây lay động động, sương mù dày đặc ngăn che, nàng không thấy rõ phía dưới tình hình. Lãnh Phi tựa hồ nghe được âm thanh của nàng, khàn giọng quát lên, đừng hạ đi tìm cái chết. Lý Thanh Địch lần nữa tuột xuống, nhìn thấy Ngân Mãng cái đuôi như roi dài một lần đánh về phía hắn. Mỗi lần đều bị hắn tránh né, nàng cũng nhìn thấy, tự mình tới đến cũng để cho cây mây mất đi linh hoạt. Lãnh Phi có thể phạm vi hoạt động một hồi giảm nhỏ. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái sứ cách điện, mạnh mẽ ném về phía Ngân Mãng. Sứ cách điện tại Ngân Mãng trên thân nổ nát vụn, khắp trời bụi vàng, chính là bột hùng hoàng. Ngân Mãng rụt lại, theo sau đâm rách màng nhĩ, hít kha zét zét hí zét zét zét, âm thanh khởi chấn động đến mức Lý Thanh Địch ù tai hoa mắt. Nàng bận rộn nắm chặt cây mây e sợ cho mình ngã xuống. Ô, Ngân Mãng cái đuôi lại lần nữa đánh vào Lý Thanh Địch phía dưới. Lãnh Phi thầm kêu không ổn, ngửa đầu quát lên, dùng nội lực, đừng rớt xuống. Lý Thanh Địch buông ra cây mây dùng vách tường du công, song trưởng hình thành cường đại lực hút dán sát vào vách đá. Nàng mặt liền biến sắc, cây mây không đỡ nổi Ngân Mãng roi đánh, một hồi vỡ vụn. Lãnh Phi nhất thời hạ xuống, linh xà kiếm ghim vào vách đá. Lãnh Phi dừng lại, trốn. Lãnh Phi hét lớn, Lý Thanh Địch theo bản năng nhảy một cái, áp vào phía trên ba xích nơi. Vách đá run rẩy, Ngân Mãng cái đuôi roi tại nàng lúc trước nơi. Nàng còn chưa kịp may mắn, Ngân Mãng cái đuôi thuận thế đảo qua. Nàng nhất thời như một chiếc lá bị quét ra đi, cao cao bay đến bầu trời. Theo sau khổng lồ đầu chăn thoan khởi, mở ra miệng khổng lồ, chờ đợi chính nàng lọt vào trong miệng. Nàng thầm nói hiu hĩ, thân thể bị một đòn này trọng thương, nội lực không cách nào vận chuyển, không cách nào biến đổi thân hình, chỉ có thể trơ mắt hướng về trong miệng nó. Lãnh Phi hai chân mạnh mẽ đạp, như mũi tên rời cung, không để ý thân thể của mình truyền đến kháng nghị cùng thét chói tai. Bắn tới giữa không trung, hắn đụng ra Lý Thanh Địch, mình thì rơi hướng Ngân Mãng miệng. Lý Thanh Địch kinh hô một tiếng, Ngân Mãng đầu mạnh mẽ trên nhảy lên khép lại, đem Lãnh Phi nuốt vào đi, sau đó thỏa mãn rơi xuống, uốn lượn du tẩu, đinh đinh đinh keng. Lý Thanh Địch thắt lưng bên trong bay ra một chút xíu hàn quang, bắn tới Ngân Mãng trên thân lại giống như đụng vào sắt đá. Lý Thanh Địch mặt ngọc trầm túc, trong bụng hơi trầm xuống. Bạc đinh đều là kiên sắc bén cực kỳ kỳ kim tạo thành, bảo y cũng rách, lại không phá nổi Ngân Mãng ra. Lãnh Phi tay cầm linh xà kiếm, dựa vào hắn thông minh, nhất định sẽ dùng kiếm phá xà bụng mà ra đến. Nhưng này Ngân Mãng ra bền bỉ như vậy, linh xà kiếm không phá nổi. Trong bụng nàng tuyệt vọng, ầm ầm ầm ầm, Ngân Mãng bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng, mạnh mẽ há miệng, phát ra đánh vỡ màng nhĩ tiếng lách tách. Lãnh Phi từ Ngân Mãng trong miệng bắn ra, toàn thân dịch nhờn nhìn đến rất ác tâm. Hắn sau khi rơi xuống đất liền quay cuồng, nhất thời bùn đất bao lấy hắn, không thấy rõ gương mặt. Ầm ầm ầm ầm, Ngân Mãng cái đuôi như roi, không ngừng truy kích Lãnh Phi, mặt đất bị roi ra từng đạo sẹo sâu. Lý Thanh Địch thở một hơi dài nhẹ nhõm, không hổ là Lãnh Phi. Lãnh Phi né tránh Ngân Mãng cái đuôi mấy lần, sau đó bỗng nhiên nghiêng người, nhảy đến Ngân Mãng trên thân, ôm chặt lấy. Ngân Mãng giãy giụa kịch liệt vùng vẫy, muốn hất ra hắn. Lãnh Phi chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ từ mãng thân truyền đến, Ngân Lân bóng loáng cường nhận, liều mạng mới có thể ôm lấy. Ngân Mãng xúy lai xúy khứ, hắn liều mạng ôm chặt, cuối cùng kiệt lực bị quăng đến bầu trời. Ngân Mãng cái đuôi như roi một bản vung đến, Lãnh Phi đã sức cùng lực kiệt, muốn tránh lại không tránh thoát. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng mà đến, ở trên không bên trong vén lên hắn thắt lưng khinh doanh tránh né, sau đó đem hắn hất ra. Lãnh Phi bắn về phía trên vách núi treo leo, một thanh bắt được cây mây, đi theo rung động cây mây bên cạnh, phanh một tiếng vang thật lớn, Ngân Mãng cái đuôi quét tới, hắn thanh kiếm cắm vào hông, hai tay đều dùng lực, còn sót lại lực lượng toàn bộ dùng đến, như vượn khỉ một bản hướng lên. Ầm ầm ầm ầm, dưới chân hắn vách đá phát ra từng tiếng vang lớn, bị Ngân Mãng cái đuôi quất. Khi hắn leo lên ba trượng, đã không có khí lực, thân thể mỗi một chỗ đều đang đau khổ thét chói tai. Hắn thanh kiếm ghim vào vách đá, cây mây chói mình, ngừng giữa không trung vẫn không nhúc nhích, trong đầu quán tưởng thanh nghiêu tràng thiên đồ, từ vách đá thu nạp kỳ dị lực lượng thấm vào thân thể. Lý Thanh Địch vô thanh vô tức tới gần, Ngân Mãng rất thù hận Lãnh Phi, cho nên bỏ quên nàng, từ nàng thi triển vách tường du công tìm ra cây mây leo lên. Như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi âm thanh khàn khàn khó nghe, còn dư lại một hơi. Chờ đã, Lý Thanh Địch nói. Nàng hai tay ly khai cây mây, con thằn lằn một loại dọc theo núi cao chót vót đi lên, khinh doanh linh động, lướt qua Lãnh Phi sau đó, bắt nữa ở cây mây đi lên kéo. Một lát sau, cây mây bị đi lên khẽ động, Lãnh Phi rút ra linh xà kiếm, song chân đạp lên núi cao chót vót, thuận theo cây mây tư thế bay lên đi lên, một hơi đi tới vách đá đỉnh. Lý Thanh Địch chính đang khẽ động cây mây, hắn xoay mình đến nhai bên trên, trực tiếp nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chỉ còn lại ngực còn đang phập phồng, dùng sức thở dốc. Lý Thanh Địch thấy hắn chật vật không chịu nổi bộ dáng, vậy mà không nhịn được hé miệng cười. Trên thân đều bị bùn đất bao lấy, mặt cũng như nhau, không nhìn ra là hắn, chỉ lộ một đôi mắt vẫn dị thường sáng ngời. Lãnh Phi thở hổn hển, không nói tiếng nào, thật giống như ngủ mất. Lý Thanh Địch lấy ra một quả trắng như tuyết linh đan nhét trong miệng hắn, sau đó ngồi vào bên cạnh ngồi tĩnh tọa điều tức, vận nội khí chữa thương. Ha ha ha ha, Lãnh Phi chợt cười to. Lý Thanh Địch dọa cho giật mình, mở mắt ra, thấy Lãnh Phi cười to không ngừng, trong mắt lộ ra hoan hỉ. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống có cao hứng như thế. Lý Thanh Địch cười nói. Lãnh Phi lắc đầu, cười to nói, ha ha, ta là cười vận khí bản thân tốt, nhân họa đắc phúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.